Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, thứ 956 chương hắn thực sự tới, đang ngồi đều là thần tôn trưởng lão hòa thần điện người cầm quyền. Lúc này lại là phi thường nghiêm túc nghị sự thời gian. Nhượng hai đứa bé đến trọng yếu như vậy địa phương, bọn họ đã mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đứa nhỏ bất quấy rối. Bất ngắt lời, bọn họ cũng có thể làm như không thấy. Thế nhưng nhìn một cái này thì lớn một chút đứa nhỏ nói cái gì? Bọn họ đi thần tôn cao thủ, truyền vô số âm, cũng không có thể Tương Việt Lăng Khê gọi tới. Hắn một chưa dứt sữa còn là còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói có thể đem Việt Lăng Khê tìm. Đến, này lừa gạt ai đó. Bọn họ tự nhiên đương quân minh dập chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi. Đán bọn hắn bây giờ đang thương lượng chuyện trọng yếu. Huyết ma trùng chiều cũng đã nhanh đến. Căn bản cũng không có thời gian đình lại. Bọn họ cũng không muốn nghe một đứa bé lời vô ích. Quân minh dập bị tên kia thần tôn trưởng lão nhất hung. Xinh đẹp mắt to lập tức không phục trừng qua đây. Dập nhi không có lừa người. Dập nhi thực sự có thể đem Việt thúc thúc kêu đến. Tên kia thần tôn trưởng lão không kiên nhẫn. Chuyển hướng quân cửu thiên, vân tiêu tôn giả, ở đây dù sao không phải đứa nhỏ ngoạn náo địa phương. Chúng ta còn là mau chóng bàn bạc xong việc tình, mau chóng giải quyết huyết ma trùng triều đi, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nhượng này hai đứa bé vội vàng ly khai, bọn họ cũng không hy vọng ở bàn bạc trọng yếu như vậy sự tình thời gian. Có hai thì lớn một chút đứa nhỏ, ở đây quấy rối. Quân Hàn Nguyên mắt hơi trầm xuống, còn hắn cũng không tiếc hung một chút, hiện tại đảo bị người ngoài hung. Quân Hàn Nguyên môi mỏng hơi nhấp mân, chính muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy tiểu diễn vô cảm mở miệng, dập nhi, không tức giận, phải ngoan, đại nhân đều như vậy, mình làm không đến sự tình, sẽ không mình kiểm điểm, chỉ hội lấy người khác chút giận, không để ý tới hắn, quân minh dập tỉnh ngộ. Cho nên tiểu diễn ca ca nói ý là, đại nhân là ở thẹn quá hóa giận không? Tiểu diễn gật đầu, ân, không bản lĩnh, không muốn lý, vân sơ. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn tiểu diễn, mày liễu vi chọn, nhìn không ra a, còn tưởng rằng tiểu diễn là cái hũ nút, không thích nói chuyện gì gì đó. Không nghĩ đến khó có được mở miệng nói nhiều lời như thế. Liên quanh con lòng vòng tương nhân mắng một trận. Vân sơ nhíu mày chiều tên kia thần tôn trưởng lão liếc mắt nhìn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu diễn nói được thực sự là thật tốt, quân cửu thiên và quân Hàn Nguyên trong lòng cũng là hài lòng vô cùng. Tên kia thần tôn trưởng lão quả nhiên thẹn quá hóa giận. Hắn tàn bạo trừng tiểu diễn, nhỏ tuổi tiểu, khẩu khí trái lại càn rỡ. Dám nói bản tôn không bản lĩnh, ngươi lại có bản lĩnh gì? Quân Hàn Nguyên hai tay giao đặt ở chân dài thượng, thờ ơ mở miệng, ngữ khí lãnh đạm trung mang theo lãnh ý, cùng một vị năm tuổi hài đồng tính toán, đây cũng là bản lĩnh của ngươi. Ngươi, tên kia thần tôn trưởng lão dường như còn muốn nói điều gì? Hắn người bên cạnh vừa thấy quân Hàn Nguyên lên tiếng, vội vã lôi kéo người nọ ống tay áo, ra hiệu hắn chớ nói chuyện, hiện tại đắc tội quân Hàn Nguyên. Đắc tội bọn họ vân tiêu thần điện, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, quân Hàn Nguyên chỉ hai đứa bé, chậm rãi mở miệng, đây là bản tọa con trai, đây chính là bọn họ bản lĩnh, có đủ hay không, quân Hàn Nguyên ý tứ phi thường minh bạch, hai đứa bé lớn nhất bản lĩnh, chính là có hắn như thế một cha, hắn rõ ràng cùng mọi người tỏ vẻ, ai dám đối con của hắn có nửa điểm bất lợi ý nghĩ. Hắn tuyệt đối phụng bồi rốt cuộc, tên kia thần tôn trưởng chu đáo đế vẫn còn có chút kiêng dè quân Hàn Nguyên. Thế nhưng lúc này lại có một chút kéo không dưới mặt đến. Thế là đành phải lạnh lùng nói, đi, đã hắn nói có thể gọi tới Việt Lăng Khê, kia liền nhượng hắn gọi đi. Lão phu đảo muốn nhìn một chút, một chữ dứt sữa hoàng mao tiểu nhi, là có bản lĩnh gì? Quân cửu thiên nhíu mày, đồng ngôn vô kỵ. Đơn giản là hai hài đồng vô tâm chi ngữ, Trương trưởng lão có phần quá mức, chuyện bé xé ra to một đĩa mơ siêu tên kia thần tôn trưởng lão. Châm chọc khiêu khích đạo, đây cũng không phải là lão phu oan uổng bọn họ. Lời này thế nhưng đại gia rõ như ban ngày. Tài thuyết, thiếu cung chủ vừa rồi cũng nói. Này hai đứa bé bản lĩnh nhưng đại rất, hắn cũng không tin. Lưu Tôn giả thế nhưng và Việt Lăng Khê đi được tương đối gần người. Ngay cả hắn đâu không có biện pháp thương Việt Lăng Khê mời tới. Thậm chí còn bị Việt Lăng Khê đánh cho một trận. Hai nho nhỏ chưa dứt sữa tiểu nãi hoa tử. Có thể làm được, bọn họ lại bất là của Việt Lăng Khê con trai. Hắn lời thề son sát, sẽ chờ quân Hàn Nguyên xuống đài không được đến. Lời này cũng không phải là hắn nói, là chính bọn họ nói. Quân Minh Dập bị tiểu diễn khuyên sau, cũng không nổi giận, hắn theo quân Cửu Thiên trong lòng nhảy xuống tới. Triều Vân Sơ chạy đi, mẫu thân, cho Dập Nhi một truyền âm phù, Vân Sơ trao cho mày. Không có cự tuyệt quân Minh Dập thỉnh cầu, trực tiếp tương truyền âm phù cho hắn. Kỳ thực trong lòng nàng đã ở hiếu kỳ, Dập Nhi thật có thể gọi tới Việt Lăng Khê. Quá khứ kia mấy năm ở Kiền Nguyên Cốc thời gian, của nàng xác thực biết Việt Lăng Khê và Dập Nhi lén có qua lại. Đãn cũng không biết giữa bọn họ, giao tình có thâm hậu như thế. Nhiều như vậy thần tôn cao thủ ra mặt cũng không có thể đem hắn mời đi theo. Việt Lăng Khê nhất định là có chuyện gì khó xử, thực sự hội bởi vì Dập Nhi một câu nói liền chạy tới. Quân Minh Dập cũng không có quản nhiều như vậy, hắn hữu mô hữu dạng bóp nát truyền âm phù, nãi thanh nãi khí đối truyền âm phù cùng Việt Lăng Khê cáo trạng. Việt thúc thúc, nơi này có thật nhiều lão già bắt nạt Dập Nhi lạp. Mẫu thân hòa phụ thân cũng không thể đánh hắn. Việt thúc thúc muốn tới giúp Dập Nhi bắt nạt trở lại miết. Bọn họ còn nói Việt thúc thúc hội không để ý tới Dập Nhi. Mặc kệ Dập Nhi chết sống. Việt thúc thúc, ngươi hội không? Truyền âm phù thượng phù pháp rất nhanh tan biến không thấy. Quân Minh Dập sau khi nói xong, chừng tên kia thần tôn trưởng lão liếc mắt một cái. Thần khí đạo, Việt thúc thúc rất lợi hại. Ngươi chết định lạp, Việt thúc thúc đã nói với hắn. Mẫu thân đánh không lại nhân, cũng có thể tìm hắn. Hắn hội giúp Dập Nhi đánh trở lại. Quân Minh Dập cho rằng mẫu thân không động thủ, nhất định là bởi vì mẫu thân còn chưa đủ lợi hại. Đánh không lại lão đầu này tử, cho nên chỉ có thể bị bắt nạt. Thế là hắn liền cùng Việt Lăng Khê cáo trạng đi, bị nhất danh tiểu hài uy hiếp hình ảnh, nhượng hắn cảm thấy một trận tức cười hòa hoang đường. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Ở đồng nhất cái châu giới nội, truyền âm phù rất nhanh liền hội tống đạt, nhưng này một chút thần tôn trưởng lão hoàng người cầm quyền. Vẫn chưa thương một đứa bé con lời nói để ở trong lòng. Bọn họ cho rằng đây chỉ là một đứa nhỏ mất hứng lúc khí nói mà thôi. Bởi vậy, ở quân Minh Dập truyền hoàn truyền âm phù sau, Thanh Dương dẫn đầu đứng dậy, đương cái người hòa giải bàn, hóa giải giữa bọn họ trầm mặc. Nhao nhao đưa ra các loại có thể chế phục huyết ma trùng triều phương pháp. Sau nửa canh giờ, chính khi bọn hắn thảo luận nhao nhao giữa, một đạo lạnh lẽo gió bão đột nhiên tập kích mà đến. Phượng Hoàng lâu ngoại, đột nhiên hạ khởi lai lông ngỗng đại tuyết, mặt đất lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu đóng băng. Thật dày băng tầng một đường theo mặt đất xiên sinh tiến tửu lầu bên trong đại sảnh. Một trận gió rét thổi tới. Đại tuyết theo cửa bay tiến vào, toàn bộ nghị sự phòng khách trở nên một mảnh trắng như tuyết. Đột nhiên biến cố nhượng tất cả mọi người cả kinh, Vân Sơ và quân Hàn Nguyên lập tức nhất hí mắt, bỗng nhiên cửa trước miệng nhìn lại, có thể tùy thân bí mật mang theo bão tuyết nhân, trừ cái kia biến thái, còn có thể là ai? Quả nhiên, cái ý nghĩ này ở bọn họ trong đầu vừa mới rơi xuống. Một đạo thon dài bóng dáng thờ ơ từ bên ngoài đi vào. Nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp mặt, phối kia một thân đỏ thẫm sắc áo dài. Tương Việt Lăng Khê kia tuấn tú dung nhan phụ trợ được càng thêm xinh đẹp tà mị. Hắn dẫm mặt băng mang theo gió tuyết, chậm gì gì đi đến. Ân, ta tiểu Dập Nhi, ai khi dễ ngươi, Việt thúc thúc cho ngươi luyện chế nhất kiện siêu cấp thần khí. Chúng ta đem hắn ngoanh thành cặn có được không? mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.